vợ yêu em chạy không thoát. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân, mày chết chắc rồi. Người phụ nữ nhìn cô khóc, trong mắt vô cùng vui vẻ. Sau này con tiện nhân này còn dám dụ dỗ đàn ông hay không? Tôi không có. Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu khóc lớn, hai mắt đờ đẫn, đồng tử giãn ra, hiển nhiên cô đang ở trong tình trạng rối loạn tâm thần. Khi người phụ nữ nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh liên tục nói rằng cô không có, đôi mắt tức giận của cô ta trở nên đỏ ngầu. Cô ta bước tới, túm tóc Nguyễn Quỳnh Anh, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, cô là người duy nhất mà tôi từng thấy, là một con hồ ly tinh da mặt dày nhất. Nếu như mày thừa nhận mày sẽ mất đi hết những thứ mày đang có, biệt thự xa hoa, tao còn chưa ở được thì mày làm sao có thể từ bỏ chứ? Da đầu bị người phụ nữ kéo căng đau nhức, Nguyễn Quỳnh Anh không khỏi hét lên một tiếng. Người phụ nữ vẻ mặt hung dữ giơ tay muốn tát cô một cái nữa. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm vang lên. Nếu cô còn dám đánh tiếp, hôm nay không thể ra khỏi cửa nam này. Người phụ nữ sửng sốt, theo tiếng nói thì thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi đang đỡ một người đàn ông cao to đẹp trai. Vẻ mặt của cả hai đều lạnh lùng, đặc biệt là người đàn ông kia, khí tức trên người khiến cô ta gần như không thở nổi, dù đã cách nhau một khoảng xa. Các người là ai? Người phụ nữ hỏi một cách bình tĩnh. Quản gia Hoàng liếc nhìn Nguyễn Quỳnh Anh đang ngơ ngác, trong lòng cảm thấy xót xa, trên mặt càng thêm xanh mét. Chúng ta ở biệt thự số 1. Biệt thự số 1, những người phụ nữ xung quanh đang nhục mạ và xúc phạm Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vậy mà là người nhà họ Trần. Người phụ nữ cũng choáng váng. Dù không sống ở đây nhưng cô ta cũng biết khu biệt thự này là nơi sinh sống của những người nổi bật nhất Hà Nội, mỗi biệt thự đều có số hiệu riêng. Con số càng nhỏ, địa vị của chủ nhân càng cao. Mà chủ nhân của số 1 không chỉ có địa vị cao nhất khu biệt thự này, mà địa vị ở Hà Nội cũng không ai có thể sánh kịp, không phải là người mà cô ta có thể kham nổi. Người ở biệt thự số 1 chạy đến đây để ngăn cô ta dạy dỗ con tiện nhân này. Chẳng lẽ, nhớ lại những lời đe dọa vừa rồi của quản gia Hoàng, sắc mặt của người phụ nữ thay đổi, khi nhìn Nguyễn Quỳnh Anh, cô ta càng trở nên sợ hãi. Cô ta nhanh chóng vuốt lại tóc cho Nguyễn Quỳnh Anh, đưa tay phủi phủi quần áo cho cô, mỉm cười, thận trọng hỏi. Xin hỏi cô gái này và các người có quan hệ gì? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Trần Vĩnh Hải tiến lên một bước, nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu. Khi anh nói điều này, tất cả mọi người đều bị sốc. Đặc biệt là những người phụ nữ đang vây xem, họ cơ bản đều là người ở khu biệt thự này. Vừa rồi họ vui vẻ bao nhiêu thì giờ họ lại sợ hãi bấy nhiêu. Người họ mắng chửi chính là người phụ nữ của người họ Trần kia. Họ không biết liệu nhà họ Trần có trả đũa họ hay không. Không được, họ phải về nhà bàn bạc với chồng cách xin lỗi. Những người phụ nữ giống như chim muông, nhanh chóng biến mất. Chỉ có người phụ nữ một mực cho rằng Nguyễn Quỳnh Anh dụ dỗ chồng mình, vẫn nhất quyết đứng ở chỗ này, không đi, nhưng cũng không dám đi. Cô ta nhìn vào mắt Trần Vĩnh Hải, ánh mắt của anh tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người phụ nữ cảm thấy con ngươi của anh giống như một lỗ đen, muốn hút cô ta vào rồi chôn vùi trong đó, mãi mãi không thể thoát ra. Loại sợ hãi kia làm cho hai chân cô ta ỉu xìu, trực tiếp ngã xuống đất. Không thể, cô ta làm sao có thể là nữ nhân của anh, cô ta rõ ràng là. Cô Quỳnh Anh muốn người đàn ông của cô sao? Quản gia Hoàng khinh khỉnh ngắt lời cô, bước đến chỗ Nguyễn Quỳnh Anh rồi ngồi xổm xuống, giọng nói của anh ta đột nhiên nhẹ nhàng. Cô Quỳnh Anh. Anh Hải đến rồi. Lời nói như trời giáng lọt vào tai, ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh run lên, dần dần khôi phục một chút ánh sáng. Cách chương.